Tì ra tì ra tì tách trôi cho qua ngày. Chỉ là giọt mưa nhẹ hay giọt nước mắt em rơi. Vẫn cứ nhớ mãi, vẫn cứ thương yêu anh thôi. Mặc dù giờ đây anh và em chẳng chung đôi. Nói với lòng mạnh mẽ lên đi sẽ quen được người mà em cứ yêu đôi, lại chỉ nhớ lúc anh mỉm cười. Lặng nghe anh nói những câu thật lâu vọng trong ký ức. Thoáng qua là cơn gió nhẹ vén tóc mây, cứ như bàn tay vuốt ve em những khi còn ngỡ bên. Tìm đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ. Nắng sưởi ấm mới soi cho lòng em thêm nhói đau. Yêu là thương là nhớ, cho dù biết là đau nhưng vẫn dại khờ. Khi lời hứa nhạt phai, anh giờ đi xa mãi nhưng vẫn mong chờ. How, how? Bởi vì giờ đây em đã lạc lối trong ánh mắt rồi. Quên được lời xin lỗi mà em không muốn nghe mỗi đêm. Biết khi nào tổn thương trao cho em giấc em đêm. Tôi xong rồi mà vẫn lang thang trên con đường dài. Chỉ mình em với anh đẹp hát yêu bóng dáng ngài. Người đã mang đến cho em bình yên, giờ bay xa mãi. Giờ bay xa mãi. Thoáng qua là cơn gió nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên. Đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ. Nắng sưởi ấm mới soi cho lòng em thêm nhói đau. Tháng ngày cứ dần trôi, những đêm tối mình em ai đó ngày đưa. Không còn như ngày xưa, không còn anh cho che khi nắng kinh mưa. Hao, hao, trong lòng một giây yêu đuôi đã lỡ buông tay cách rời. Thoáng qua là cơn gió nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên. Vẫn đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ. Nắng sưởi ấm hết soi cho lòng em thêm nhói đau. Chỉ mong là khúc hát nhẹ đến bên anh, thì thầm rằng anh có hay không em vẫn còn rất yêu. Chỉ mong là bóng mát rủ xuống vai anh. Anh còn nhớ những lúc ta chào chia khôn. Yêu là thương là nhớ, cho dù biết là đau nhưng vẫn